Yêu Long Cổ Đế, V, chương 3513, hỗn loạn chi thành, một năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau một tháng, Tô Hàn theo trong gian phòng đi ra thánh từ tu di giới bên trong, lại là đã qua hơn 800 năm Tô Hàn mi tâm sao trời, như trước vẫn là 7 viên, như trước vẫn là màu cam. Nhưng thời khắc này này loại màu cam, lại là sáng ngời thời khắc, so với trước muốn nồng nặc không biết bao nhiêu. Cái kia chỉ có một chút tín ngưỡng lực, cơ hồ đã triệt để bị chôn xuống dưới, không nhìn kỹ, căn bản là không nhìn thấy. Đỉnh phong hư thần cảnh, hít một hơi thật sâu, Tô Hàn tầm mắt lấp lánh. Người tới, hắn mở miệng nói, Tô Đại Nhân xin phân phó, có người đi tới Tô Hàn trước mặt, trước đó, là không có bất kỳ người nào, làm Tô Hàn thủ hộ chỗ ở của hắn. Nhưng bây giờ không đồng dạng, hắn không chỉ là thất phẩm viện lâm sứ. Càng là đạt được sơ cấp thiên kiêu lệnh đỉnh cấp thiên tài một trong. Điều động hắc giáp quân, làm Tô Hàn bảo vệ chỗ, này là sơ cấp thiên kiêu lệnh quyền hạn một trong. Có tin tức sao? Tô Hàn hỏi, tin tức gì? Thị vệ kia sửng sốt một chút. Tô Hàn hơi hơi hé miệng, có không có một cái nào gọi Phương Tự Cầm nữ nhân xuất hiện? Bẩm báo Tô Đại Nhân, tạm thời không có. Thị vệ kia nói, xem ra còn chưa bắt đầu. Tô Hàn tự lẩm bẩm. Hắn rời đi nơi này, đi hướng tác doanh chỗ cung điện. Đồ nhi, gặp qua sư tôn, lại đột phá, tác doanh cười tủm tỉm nhìn Tô Hàn, tựa hồ phi thường hài lòng. Không tệ, đã đỉnh phong hư thần cảnh, chỉ thiếu chút nữa, liền có thể đột phá đến chân thần. Trở ngại không có tài nguyên, Tô Hàn nói, tác doanh nụ cười trên mặt trực tiếp tan biến. Tiểu tử thúi, ngươi đây là ghét bỏ ta cái này làm sư tôn. Không cho ngươi tài nguyên a, Tô Hàn uốn lên thân, nói. Cũng không có ghét bỏ, nhưng những người khác đích sư tôn, hoàn toàn chính xác sẽ cho bọn hắn rất nhiều tài nguyên. Ngươi, tác doanh trừng mắt, chợt lại thở dài nói, đồ nhi ngoan, không phải sư tôn không cho ngươi tài nguyên a, thật sự là sư tôn nơi này. Cũng không có bao nhiêu tài nguyên a, Tô Hàn ngẩng đầu, nhìn chằm chằm tác doanh xem trong chốc lát. Kỳ thật ngẫm lại cũng thế. Chỉ có lấy được trường điện sứ chức vị, Vân Vương Phủ mới có thể phát xuống tài nguyên. Nhưng trừ cái đó ra, liền không có thứ khác. Tác doanh hàng năm lấy được tài nguyên hẳn là không ít, nhưng tu vi của hắn rất cao, cũng tại dựa vào những tư nguyên này tới tu luyện. Làm sao có thể còn có dư thừa, lại cho Tô Hàn. Dùng tác doanh thân phận, cũng không thể tùy tiện lại đi ra ngoài làm nhiệm vụ, cho nên Tô Hàn nghĩ từ trên người hắn đạt được chút đan dược loại hình, gần như không có khả năng. Nói lên tài nguyên, tác doanh sờ lên mũi, có chút ngượng ngùng nói, ta nghe người khác nói, tiểu tử ngươi rất có tiền a. Tại tưởng tượng của hắn bên trong, Tô Hàn hẳn là theo bản năng lui lại, sau đó nói, cũng không có bao nhiêu tiền loại hình. Nhưng khiến cho hắn không nghĩ tới chính là, Tô Hàn cũng không như thế. Ngược lại là một mặt lạnh nhạt, nhẹ gật đầu, nói, đúng vậy, ta rất có tiền. Khụ khụ, đối Tô Hàn loại thái độ này. Tác doanh có chút im lặng. Hắn nhẹ ho hai tiếng, lại nói, cái kia, ta, sư tôn có lời cứ việc nói chính là, Tô Hàn nói, tác doanh mặt mo đỏ ửng, nói đến, cũng là có chút quay ngượng ngùng, dù sao ta mới là sư tôn, lại muốn cùng ngươi mở miệng, thật sự là xấu hổ a, đòi tiền sao? Tô Hàn lại nói, tác doanh cắn răng, là như vậy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sư mẫu của ngươi gần nhất coi trọng một sợi dây chuyền, không phải bình thường cái chủng loại kia, mà là thiên huyền đại sư tự mình luyện chế vòng cổ, thật nếu nói, cũng xem như thần khí, trong đó pháp trận, có thể ngăn cản được một lần tam tinh thiên thần cảnh phía dưới cường giả công kích. Sư mẫu, Tô Hàn lộ ra nghi hoặc, thiên huyền đại sư hắn cũng là biết, nhưng sư mẫu, Tô Hàn còn là lần đầu tiên nghe nói. Kỳ thật cũng không tính là sư mẫu. Nàng tạm thời còn không có đáp ứng ta. Tác doanh đầu đều muốn rút vào trong cổ. Nhìn hắn cái bộ dáng này, Tô Hàn trợn mắt hốc mồm. Ai có thể tưởng tượng đến, cái này là vị kia thanh danh cực lớn, khiến cho vô số người nghe tin đã sợ mất mật tác doanh trưởng điện sứ. Sư tôn không cần lo lắng, việc này đồ nhi sẽ giúp ngài giải quyết. Tô Hàn nói, thật, doanh mừng rỡ, chợt lại nói, cái kia đầu giá trị của dây chuyền cũng không thấp a. Nghe nói có không ít quyền quý nữ tử đều nhìn chúng, tuy chỉ có thể ngăn cản một lần thiên thần cảnh công kích, có thể đến lúc đó bắt đầu tranh đoạt, sợ là giá cả cũng muốn vượt qua mấy trăm triệu thần tinh, số lượng này cũng không ít a. Sư tôn chỉ cần nói cho Đồ Nhi, vị nào là sư mẫu, dây chuyền này sẽ ở nơi nào bán ra là có thể. Tô Hàn nói, sư mẫu của ngươi là ai, đến lúc đó tự nhiên sẽ biết, ta cũng sẽ cùng theo một lúc đi. Tác Doanh nói, đến mức vòng cổ bán ra địa điểm, là tại tư cấp khu hỗn loạn chi thành ở trong. Hỗn loạn chi thành, Tô Hàn khẽ giật mình, trước đó hắn liền định đi tới hỗn loạn chi thành, nhưng bởi vì bảo tàng lối đi sự tình, cho chậm trễ. Thật vừa đúng lúc, lần này vòng cổ bán ra, lại là tại hỗn loạn chi thành ở trong. Bất quá lần này, Tô Hàn liền không lo lắng, có Tác Doanh cùng nhau đi tới, thực sự có người muốn gây bất lợi cho chính mình, cũng phải thật tốt suy nghĩ một chút. Lúc nào, Tô Hàn hỏi, 2 tháng về sau, vòng cổ liền sẽ bán ra, ngươi như nguyện ý, chúng ta giờ phút này muốn đi trước. Tác Doanh nói, vậy thì đi thôi, hai người đều là người thống khoái. Quyết định về sau, liền thông qua Vân Vương Phủ đặc thù truyền tống trận, hướng phía tư cấp khu đường thẳng xuất phát. Tư cấp khu gần sát tam cấp khu, mà tam cấp khu lại khoảng cách Vân Vương Phủ gần nhất, cho nên này loại đường thẳng truyền tống, liền 1 tháng đều không dùng đến. Làm Tô Hàn cùng Tác Doanh xuất hiện tại tư cấp khu thời điểm, thời gian mới vẻn vẹn đi qua 1/2 mà thôi. Đương nhiên, từ nơi này đi tới hỗn loạn chi thành, bởi vì không có đường thẳng truyền tống nguyên nhân, liền phải chậm hơn rất nhiều. Trên đường đi đảo là phi thường thuận lợi, cũng không có người ra tay với Tô Hàn. Cái kia Lý Gia cùng Thần Thiên Tông, cũng không biết có phải hay không biết được Tác Doanh buông xuống nguyên nhân, cũng không nổi lên mặt nước. Trọn vẹn đã trải qua mấy chục lần truyền tống, hai người mới vừa tại vòng cổ bán ra nửa vầng trăng trước đó, đến hỗn loạn chi thành. Cũng không phải là tại thành bên trong, mà là tại ngoài thành cái nào đó truyền tống trận ở trong. Mới vừa đi ra truyền tống trận, một cỗ gay mũi mùi huyết tinh, chính là truyền vào trong tai. Quay đầu nhìn lại, bốn phía che kín chân cụt tay đứt, không biết bao nhiêu tàn khuyết thi thể tàn mát tại đây bên trong. Mặt đất đỏ thẫm, giống như là đã hoàn toàn bị máu tươi cho thấm ướt, tiện tay nắm lên một nắm bùn đất, đều có thể cảm nhận được trong đó ướt át. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có rất nhiều thân ảnh từ hư không bên trên bay qua, đối với phía dưới thi thể, liền nhìn cũng không nhìn, phảng phất cũng sớm đã thói quen. Có tiếng nổ vang rền cùng tiếng chém giết không ngừng truyền lọt vào trong tai, toàn bộ hỗn loạn chi thành bốn phía, giống như đều tại chiến đấu. Vẫn là một màn này, Tô Hàn thầm nghĩ trong lòng, lần đầu tiên tới hỗn loạn chi thành thời điểm, hắn chỗ đã thấy, liền là một màn này. Ngã xuống nhất thế, trùng sinh một lần. Lại đến thời điểm, như trước vẫn là một màn này. Này, liền là hỗn loạn chi thành, toàn bộ thượng đẳng tinh vực bên trong, không có nhất luật pháp địa phương. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.